Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629. Hoa Hạ Lương Tâm, Hoa Hạ Kỳ Tích. Thứ năm hơn, bất kể cái khác điện thoại công ty đến cùng là thế nào nghĩ, dù sao Xiaomi sự tình tại toàn bộ Hoa Hạ cũng gây nên cực lớn thảo luận. Lần này không chỉ là bởi vì giá cả, mà là bởi vì Hứa Chiết tại buổi trình diễn thời trang trên hứa hẹn câu nói kia. Xiaomi tất cả điện thoại, lãi dòng nhuận vĩnh viễn sẽ không vượt qua 5%. Câu nói này cũng xuất hiện tại Xiaomi trên official website, đồng thời biểu thị một khi vượt qua 5%. Như vậy cái này vượt qua một bộ phận, liền sẽ vùi đầu vào cái khác địa phương phản hồi người sử dụng. Mà mưu một buổi trình diễn thời trang chính thức kết thúc, tất cả phối trí cũng lưu truyền ra đi. Có chuyện tốt đám fan hâm mộ liền căn cứ mưu một hiện hữu phối trí, từng bước một tính toán lên mưu một chân thực chi phí. Cái này fan hâm mộ cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng khẳng định là đối với điện thoại ngành nghề phi thường người am hiểu. Giá cả tính toán thậm chí chính xác đến cái nào đó máy truyền cảm giá trị bao nhiêu. Một loạt giá cả tính được, mưu một thực tế chi phí vậy mà đạt tới 1.730 đồng. Muốn biết rõ giá bán mới 1.999. Lợi nhuận, mỗi bộ điện thoại tại 269 đồng, đại khái tại 13,5% tả hữu. Vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người nói Hứa Chiết nghĩ một đằng nói một nẻo. Lôi Quân cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là rất nhanh những người khác liền đem bọn hắn phun trực tiếp xóa bỏ bình luận. Chỉ là điện thoại linh kiện giá trị liền cao đạt 1.730 đồng. Nhưng một bộ điện thoại cũng không phải chỉ có linh kiện là được, còn cần lắp ráp, đóng gói, tiêu thụ, hậu cần các loại trình tự làm việc, thậm chí trong đó còn dính đến hao tổn các loại vấn đề. Bất quá dù là không nói luận hao tổn, chỉ là mời người lắp ráp gia công các loại, mỗi bộ điện thoại lại là một bút chi tiêu. Thật tính được, mưu một lãi dòng nhuận tuyệt đối không có khả năng vượt qua 100 đồng. Thậm chí có hay không 50 khối tiền, cũng không xác định, bất quá có chút địa phương tính toán vẫn còn có chút không đúng. Tỷ như Qualcomm MSM8260V xử lý 2 nhân. Cái này thiếp mời giới thiệu là giá trị 60 đô la Mỹ. Tăng thêm thuế nhập khẩu loại hình ắt không thể thiếu phí tổn. Đến quốc nội chỉ là cái này một cái CPU liền muốn tiếp cận 450 đồng. Nhưng kỳ thật lần này Xiaomi theo Qualcomm cầm xuống chip, giá cả thật đúng là không có cao như vậy, 40 đô la Mỹ liền lấy đến hàng, chi phí lập tức liền giảm xuống 150 khối tả hữu. Bất quá cái này hoàn toàn là bởi vì Louis xem ở Hứa Chiết trên mặt mũi, mới trên giá cả giảm xuống 1/3, nếu như không phải Hứa Chiết lời nói, Lôi Quân liền xem như 10 vạn khỏa chip cũng lấy không được. Đến theo trong tay người khác mua sắm, lại càng không cần phải nói hạ giá sự tình. Nhưng cái này tình huống ngoại nhân là không thể nào biết rõ. Tại căn cứ linh kiện thông tin suy tính suất cụ thể giá cả về sau, bất kể mưu một đến cùng có được hay không dùng, dù sao tại tính so sánh giá cả cái này một khối là không thể nào có bất luận cái gì nhãn hiệu thắng qua, thậm chí đạt tới cùng một cái cấp độ. Theo liên quan số liệu bị nhiều cái truyền thông đăng lại, Xiaomi khen ngợi cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đem Hứa Chiết cùng Lôi Quân hai người trở thành Hoa Hạ Lương Tâm. Đương nhiên, đây chỉ là nói bọn hắn là điện thoại ngành nghề lương tâm xí nghiệp ra. Nhưng cái này đánh giá cũng đầy đủ nhường Lôi Quân hưng phấn. Hắn danh khí vốn cũng không nhỏ, nhưng Lôi Quân không phải cái quan tâm cái người danh dự người. Nhưng hắn hưng phấn là bởi vì những báo cáo này, nhường Xiaomi nhãn hiệu lực đề cao thật lớn. Mưu một còn chưa có bắt đầu dự bán, Xiaomi liền thu hoạch được vô số khen ngợi. Chờ đến Mưu một chính thức đem bán về sau, Như vậy nhãn hiệu lực chế tạo đem dễ dàng hơn. Đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Nhanh lên, lập tức liền 8 giờ. Nhanh chuẩn bị kỹ càng a. Ta bạn gái gần nhất một mực tranh cãi muốn đổi điện thoại. Mưu một lúc online ở giữa vừa vặn. Nói cái gì đều muốn mua một cái. Lão công, nhanh nhanh, một hồi 8 giờ vừa đến hai ta một khối mua. Mua hai đài, ta không cần thay đổi điện thoại a. Chính ngươi mua một bộ dùng không là được. Ngươi không cần đệ đệ ta còn phải sử dụng đây. Hắn đi học đây không có thời gian mua. Ngươi dùng thân phận của ngươi thông tin mua một cái. Vì ngăn ngừa bọn đầu cơ đảng lần này dự bán một người chỉ có thể mua một cái. Ngày mùng 8 tháng 8, buổi sáng 7 giờ 50 phút, rất nhiều người hoặc là ngồi trước máy vi tính hoặc là hướng về phía màn hình điện thoại. Chỉ còn chờ 8 giờ đúng bắt đầu tranh mua Miu một điện thoại. Đồng thời Xiaomi trong công ty, Lôi Quân, Hứa Chiết bao quát Xiaomi đông đảo cao tầng cũng tập kết tại trong phòng họp. Chờ lấy xem Miu một bắt đầu dự bán về sau tình huống đến cùng như thế nào. Đồng thời Xiaomi trong công ty, Lôi Quân, Hứa Chiết bao quát Xiaomi đông đảo cao tầng cũng tập kết tại trong phòng họp. Chờ lấy xem Miu một bắt đầu dự bán về sau tình huống đến cùng như thế nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh liền đến 8 giờ đúng. Một nháy mắt, Xiaomi server thậm chí có chút thẻ cơ tình huống. Nhưng là một phút trôi qua, hậu trường biểu hiện vẻn vẹn 12 cái người thành công đặt mua Miu 1. Nhưng rất nhiều lòng người trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Tuyên truyền nhiều ngày như vậy, Xiaomi tất cả nhân viên cũng tràn ngập nhiệt tình, cho rằng dự bán sau khi bắt đầu nhất định sẽ nóng nảy. Chỉ là nóng nảy trình độ tạm thời không biết, nhưng ban đầu thành tích, nhưng rất nhiều trong lòng người đều hiện lên vẻ lo lắng. Không đúng, làm sao có thể mới 12 cái người? Hẳn là càng nhiều mới đúng a. Một cái cao tầng phi thường không hiểu lẩm bẩm nói. Trong phòng họp càng nhiều người tâm tình cũng trở nên ngột ngạt bắt đầu. Mới đệ nhất phút, gấp làm gì? Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết cũng cảm thấy không đúng. Nhưng là nghĩ lại, muốn mua điện thoại nhất định phải trước điền một loạt thông tin. Cuối cùng thành công thanh toán về sau mới tính hoàn thành đặt mua. Liền muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng giữ vững tinh thần đến. Lúc này mới đệ nhất phút. Rất nhiều người hiện tại cái này thời điểm còn tại điền lấy tư liệu. Mà lại vừa mới bắt đầu nhóm chúng ta server thẻ một cái. Qua ấy phút mới là đại bộ phận đơn đặt hàng chân chính hoàn thành thời điểm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không sai, lúc này mới cái kia đến đâu. Ta cùng Hứa Đồng cũng không nóng nảy. Các ngươi gấp làm gì? Lôi Quân cũng là nói ra. Chờ qua hết giờ thứ nhất. Khả năng biết rõ đại khái thành tích, hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hứa Chiết cùng Lôi Quân lời nói, nhường mọi người trong lòng hơi yên ổn một chút. Nhưng là thứ hai phút, lượng tiêu thụ như cũ không có bao nhiêu đề cao. Cuối cùng đơn đặt hàng lượng chỉ đạt tới 46 bộ. Bất quá theo 8 giờ 3 tách ra bắt đầu, lượng tiêu thụ trong nháy mắt nghênh đón một trận bạo tạc thức tăng trưởng. 8 giờ 03 phút, thành công đặt mua nhân số 187 người. 8 giờ 05 phút, thành công đặt mua nhân số 3.353 người. 8 giờ 10 điểm, thành công đặt mua nhân số 12.928 người. 8 giờ 30 phút, thành công đặt mua nhân số 44.659 người. Bộc phát chỉnh một chút, tiếp tục nửa giờ. Đến 8 giờ 30 về sau, tăng phúc tốc độ mới dần dần hạ xuống một chút. Dù sao tại 8 giờ đúng liền đợi đến tranh mua người hết thảy cứ như vậy nhiều. Nặc Vương Triệu, nhưng là tại 8 giờ 38 phút thời điểm, trên hậu trường biểu hiện thành công đặt mua nhân số đạt tới 50.025 một khắc này. Lôi Quân mãnh liệt đứng lên, hưng phấn hô, phá ước, tiêu thụ ngạch phá ước. 38 phút tiêu thụ ngạch phá ức. Nhanh liên hệ truyền thông phát tin tức. Bất kể hôm nay thành tích đến cùng như thế nào, nhưng là đến cái này thời điểm, Lôi Quân đã có thể xác định Xiaomi là thật thành công. 38 phút, lượng tiêu thụ đột phá 5 vạn bộ. Cuối cùng tiêu thụ ngạch phá ước. Theo hôm nay bắt đầu, Xiaomi nhất cử trở thành quốc nội điện thoại ngành nghề cự đầu một trong. Bộ tuyên truyền động tác rất nhanh. Không bao lâu công phu Xiaomi 38 phút tiêu thụ ngạch phá ước tình huống liền bị đưa tin ra ngoài. Đông đảo đồng hành vốn là đối Xiaomi tình huống cực độ chú ý. Nhưng là khi lấy được tin tức thời điểm cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Miu một điện thoại mở ra dự bán 38 phút tiêu thụ ngạch phá ước. Cuồng bán 5 vạn bộ. Xiaomi ngay tại sáng tạo một cái hoa hạ kỳ tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.